cái huân chương tạ đâu đâu tín vẫn huân chương thổi giá toang hoang cuộc khí tường sáng thưởng chiều ban đêm có rút thằng nào gian xảo đứa nào lương thằng nào gian xảo đứa nào lương chục mét làm sao loạn chính tường lắm bộ nhiều ngành thương việt á nghe đồn đã tặng cả huân chương.